Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, truyền thụ công pháp. Lâm Lạc mang theo Ninh Hinh đem chọn cái Vân Hải Phong đại khái đi dạo một lần. Nàng mới chọn xong động phủ về sau, cũng dựa theo chính mình yêu thích đem động phủ bố trí một phen. Nàng lựa chọn động phủ tại mây đỉnh ngọn núi đỉnh núi bên cạnh. Đỉnh núi ở giữa phải sư phụ động phủ. Vị trí này Ninh Hinh hết sức ưa thích, có một chỗ dược viên, cách đó không xa còn có một mảnh vài thác nước, còn có một chỗ trống trải địa phương, tương lai có thể dùng để làm luyện võ trường. Mấu chốt nhất đúng rồi, động phủ ở vào Vân Hải Phong đỉnh núi, có thể lên cao nhìn xa, chứng kiến Thiên Nhất Tông rất nhiều phong cảnh. Điều này làm cho Ninh Hinh cảm thấy dường như hết thảy tại trong mắt nàng đều là rất nhỏ bé bình thường. Ngày hôm sau, Ninh Hinh đi vào Thanh Mộc Đạo Quân động phủ. Động phủ chọn xong chưa? Ngoặc kép, chọn xong rồi, cách sư phụ động phủ không xa. Ừ, vậy là tốt rồi, vi sư không thích nhiều người. Toàn bộ Vân Hải Phong bên trên cũng không có nhiều. Nếu như gặp được vấn đề ngươi có thể hỏi nhiều hỏi Lâm Lạc. Vân Hải Phong bên trên sự tình, hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Đương nhiên cũng có thể tới hỏi vi sư. Đúng, sư phụ, Ninh Hinh có chút câu thúc trả lời. Xem ngươi cốt linh, có 14 rồi à, mấy tuổi bắt đầu tu luyện. Ngoặc kép, phải sư phó, đệ tử năm nay 14, 6 tuổi bắt đầu tu luyện. Tu luyện 8 năm, luyện khí 10 thành, theo lý thuyết, ngươi tốc độ tu luyện có lẽ càng mau một chút đấy, Thanh Mộc Đạo Quân chậm rãi nói ra. Sư phụ, đệ tử bình thường còn muốn luyện thể, còn muốn học tập linh thực chi thức, còn muốn học tập luyện đan, còn muốn nghiên cứu một chút trận pháp phù lục những cái kia, Ninh Hinh tranh thủ thời gian trả lời, thì ra là thế, xem ra vi sư thu một cái toàn năng thiên tài đệ tử. Thanh Mộc Đạo Quân trên mặt dáng tươi cười. Thời gian dần qua nói ra, Ninh Hinh cảm giác, cảm thấy Thanh Mộc Đạo Quân giống như trong lời nói có chuyện bộ dạng, đệ tử chẳng qua là cảm thấy hứng thú, vì tiện học một ít, nhìn xem mình ở phương nào mặt có hay không thiên phú. Là như thế này à, vậy bây giờ ngươi cảm giác mình tại phương nào mặt có thiên phú? Ngoặc kép, đệ tử ngoại trừ nhận thức linh thực nhanh chút ít, những thứ khác giống như đều không sai biệt lắm, đều có thể học thượng một ít. Luyện khí còn chưa có thử qua. Sư phụ quả nhiên hỏa nhãn kim tinh a, cũng không biết hắn đối với không tin mình nói lời, ngoại trừ thần hồn quyết chính mình chưa nói, những thứ khác đều thật sự. Người bình thường tu luyện phải công pháp gì? Ngoặc kép, bẩm sư phó, đệ tử tu luyện phải trong nhà trưởng bối cho Thanh Mộc Quyết. Thanh Mộc Quyết, ừ, đây vốn công pháp chính là địa cấp công pháp, thích hợp ngươi tu luyện. Bất quá công pháp này thiên về chữa thương phụ tá, lực công kích huy lực muốn học đến đại thành lại vừa hiện ra rõ ràng. Như vậy vi sư liền truyền cho ngươi vi sư sở học hóa thân quyết cùng quy nhất kiếm quyết nói qua. Cho Ninh Hinh hai khối ngọc giản, đệ tử đa tạ sư phụ, đây là vạn thực phổ, nơi đây đã bao hàm nhạc thiên giới 9 thành trở lên linh thực tập hợp. Ngươi hảo tốt nghiên cứu. Vân Hải Phong bên trên trồng rồi hơn vạn loại linh thực. Bọn họ dược tính ngươi hảo tốt rất hiểu rõ biết rõ. Bên trong có vi sư nhiều năm nghiên cứu tâm đắc, ngươi có thể lấy ra tham khảo. Có lẽ đối với ngươi mới có lợi. Đệ tử nhất định hảo hảo tu luyện, mau chóng biết rõ Vân Hải Phong bên trên linh thực. Ninh Hinh vội vàng tỏ thái độ. Một cái hóa thần hậu kỳ đại năng tu luyện tâm đắc a. Đây cần phải so với cái kia linh bảo đều tới chân quý. Ngươi hảo sinh tu luyện, không phụ vi sư kỳ vọng là được. Đây là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Ngươi thu a, đa tạ sư phụ. Ninh Hinh cao hứng mà tiếp nhận Thanh Mộc Đạo Tôn đưa tới túi chữ vật. Tốt rồi, không có việc gì rồi. Ngươi đi xuống đi, trên việc tu luyện có cái gì không hiểu tùy thời tới đây hỏi vi sư. Đây là vi sư truyền tấn phù, gặp được cái gì khẩn cấp sự tình không có cách nào khác chạy tới gặp vi sư. Hay dùng cái này, ngươi cầm lấy a. Đúng, sư phụ, đây là đệ tử đấy. Đệ tử cáo lui, đem nàng truyền tấn phủ đưa cho Thanh Mộc đạo quân sau liền thối lui ra khỏi động. Phủ, Ninh Hinh trở lại động phủ mình, bề bộn đem Thanh Mộc đạo tôn cho mình ngọc giản cùng túi chữ vật lấy ra. Ninh Hinh nhìn Thanh Mộc đạo tôn truyền cho mình hóa thân quyết cùng quy nhất kiếm quyết. Cảm thán hóa thân ra tay chính là không tầm thường a. Ninh Hinh cảm thấy nàng mộc hệ pháp thuật lực công kích không lớn. Sợ hãi gặp được nguy hiểm, cho nên lôi kéo Ninh Ý cùng hắn cùng một chỗ tại Mục Gia Lầu bảy tàng thư lâu trong tìm một bộ bí. Pháp, Ninh Hinh cùng Ninh Ý phải Mục Gia dòng chính đệ tử. Tuy nói đối với Mục Gia cũng không cống hiến, ai có thể gọi bọn hắn có một làm tộc trưởng ra ra đây. Mục Dương cưng Ninh Nguyệt tỷ đệ, cho nên tộc trưởng vì trấn an hai tỷ đệ, cho bọn hắn rời đi cửa sau. Bất quá đầu cho phép bọn họ chọn giống nhau, bọn họ chọn đúng rồi vô tung bước, Ninh Hinh vừa thấy được liền thích, đây là chạy trốn lợi khí nha, vô cùng thực dụng, vì nhìn xem đây vô tung bước hiệu quả, hai tỷ đệ còn đặc biệt tại mục phủ trong thử thử. Bọn họ tu vi không cao, có thể luyện bộ pháp này sau nhiều lần tránh thoát mục gia đội tuần tra. Phải biết rằng bên trong thế nhưng là có kim đan cao thủ đấy. Hóa thân quyết, căn cứ cảnh vật chung quanh, đem chính mình biến thành trong hoàn cảnh một vật, chỉ cần tại không hiểu dùng linh lực cùng thần thức dưới tình huống. Chính là hóa thân tu sĩ cũng không phát hiện được, đương nhiên cũng có hạn chế, bản thân tu vi cao thấp cảm giác xác định lấy có thể biến thân thời gian dài ngắn. Bình thường căn cứ tự thân linh căn mà định ra, tựa như nàng là mộc linh căn, biến thành thực vật đây. Trên cơ bản không có bất kỳ tác dụng phụ, cần phải là ảo hóa thành vật khác loại, căn cứ tình huống sẽ có một đoạn thời gian không cách nào sử dụng linh lực. Tu vi càng cao, biến ảo càng nhiều càng nhanh càng lâu, di chứng cũng càng ít, xem ra hay vẫn là tu vi quyết định hết thảy a. Cùng quy nhất kiếm quyết cùng một chỗ còn có một đem quy nhất kiếm, là một thanh mộc thuộc tính kiếm, thuộc về linh khí. Đây là Thanh Mộc đạo quân cố ý vì chính mình tương lai đồ đệ thu thập chuẩn bị. Có chút cùng loại tu sĩ bản mạng pháp khí, uy lực có thể theo tu vi tăng trưởng mà tăng cường. Cần phóng tới đan điền ân cần săn sóc, tu luyện quy nhất kiếm quyết, có thể đem quy nhất kiếm biến ảo thành vô số quy nhất kiếm. Tạo thành khác nhau kiếm trận, lực sát thương cực lớn. Thanh Mộc đạo tôn cho trong túi chữ vật bảo bối không ít. Một khối ngọc bội, có thể ngăn cản hóa thần tu sĩ toàn lực ba kích. Ninh Hinh lập tức mang tại trên thân thể. Đây chính là bảo vệ tính mạng đồ vật. Chỉ cần không gặp đến hóa thần tu sĩ, nàng đều không cần phải sợ. Tiếp theo còn có ba cái phù lục, tương đương với hóa thần tu sĩ tam kích. Hai bộ màu xanh pháp y, chất liệu không tệ, có thể ngăn cản một bộ phận công kích. Nàng nghĩ đến. Có lẽ so với đấu giá hội bên trên Bích Tầm Tuyết Sa còn tốt hơn a. Nhà nàng sư phụ thật đúng là ưa thích màu xanh đây. Ninh Hinh sư tử hóa thần tu sĩ, bối phận cùng những cái kia nguyên anh các trưởng lão là giống nhau. Cho nên cũng không cần ăn mặc môn phái đệ tử ăn xong. Cũng không ai cho nàng đệ tử phục, Lâm Lạc ngược cho nàng một khối thân phận bài. Còn có liền là một đôi màu xanh khuyên tai. Luyện hóa về sau, Ninh Hinh mới biết được đầu là có thể dùng để cải biến tu sĩ tu vi. Dung mạo một kiện linh khí, Nguyên Anh phía dưới không thể phát hiện. Sư phụ ra tay quả nhiên hẳn là tốt chi phẩm ni những thứ khác chính là các loại đan dược. Quả nhiên là luyện đan đại sư, tất cả đều là cực phẩm đan dược, bổ linh đan, tịch cốc đan, chữa thương đan, giải độc đan cái gì cần có đều có. Bất quá, nếu không có tăng trưởng tu vi đan dược, tu sĩ không thể quá nhiều ăn tăng trưởng tu vi đan dược. Sẽ ảnh hưởng căn cơ, bất lợi với sau tấn cấp, quá nhiều dùng ăn đan dược cũng sẽ sinh ra bệnh lên đơn đấy. Như vậy tu sĩ liền cần phục dụng tôi thể đan, tiến hành tôi thể, hết chương.